Cân cả thiên hạ, chương 291, thuần thú thuật, khóc chuyện audio.com. Gần như toàn bộ người ở đây trừ mấy tên tù binh của Xuân Đức là lúc này mới phát hiện ra còn có một nhóm người lạ hoắc xuất hiện ở đây. Nếu không phải trong lúc này Xuân Đức mất kiểm soát sát khí để nó tiết ra bên ngoài thì ở đây không ai có khả năng biết được bọn hắn đang xuất hiện nơi đây, cảm nhận được vô số ánh mắt không có thiện ý hướng về phía này. Xuân Đức lạnh nhạt nói với Tuyết Anh nàng mang mọi người vào trong đi, để lại Đại Bạch cùng Tà Long với ta là được rồi. Nếu không tí nữa ta sợ không may làm thương đến mọi người. Âm thanh của Xuân Đức tuy đã được hắn tận lực khống chế cho có vẻ như bình thường nhất, nhưng ở đây ai cũng có thể cảm nhận thấy sát ý lạnh thấu xương bên trong lời nói của Xuân Đức. Sau khi Tuyết Anh nhìn mọi người một cái thì ai nấy cũng chỉ là gật nhẹ đầu. Tiếp theo Tuyết Anh vung tay lên tất cả mọi người đều trong nháy mắt biến mất. Trừ ba người Xuân Đức, Tà Long, Đại Bạch, khi những kẻ thuộc thế lực Quang Minh Thần Điện cùng yêu tộc thấy mấy người Tuyết Anh bỗng nhiên biến mất. Đầu tiên là kinh ngạc nhưng ngay sau đó là mừng như điên. Ánh mắt bọn chúng hiện lên vẻ tham lam. Một âm thanh lạnh lùng từ bên phía Quang Minh Thần Điện vang lên. Tất cả cùng tiến lên phải bắt bằng được hai tên kia cùng con linh thú. Ai bắt được tất có trọng thưởng. Nhanh, bên phía yêu tộc tuy cũng không biết giá trị của ba người Xuân Đức. Bọn hắn đâu dễ gì cho bên phía đối địch là Quang Minh Thần Điện gì đó đạt được mục đích. Vô số yêu thú cùng yêu tộc đã hóa hình cùng nhau ngăn cản lại tất cả người bên phía Quang Minh Thần Điện. Trong số 8 tên bất diệt cảnh thì chỉ có 3 tên là có thể thoát khỏi vòng vây lao đến thẳng nơi ba người Xuân Đức đang đứng. Theo phía sau cũng là 3 tên bất diệt cảnh bên phía yêu tộc. Trong đó có cả thiếu nữ hồ ly trước kia vừa lên tiếng đe dọa đám người của mấy thế lực. Thấy 6 kẻ này lao lại phía mình, Xuân Đức đánh mắt nhìn qua mấy tên ăn hại còn đang đứng một đống kế bên nhìn xem cuộc vui. Hắn lạnh nhạt nói. Giết 6 tên kia, một là bọn chúng chết, hai là tất cả các ngươi cùng chết. Mấy tên bất diệt cảnh của Ma Môn, Hắc Vương Tông, Diệp Linh Tông đang tâm lý xem cuộc vui. Nghe được lời này của Xuân Đức thì khuôn mặt của bọn chúng trong nháy mắt đã cứng ngắc lại. Cả đám môn đồ phía sau cũng vậy. Sắc mặt bọn họ tái nhợt lại, nhưng thời gian cho bọn họ dự không có nhiều. Trong thoáng chốc mấy tên bất diệt cảnh ngoại lai kia đã tiến đến nơi này. Trong lòng mấy tên lão quái đều là một mảnh bi ai. Chống lại 6 người đang lao lại đây thì cũng là sinh tử khó định. Còn dám chống lại con tiểu tiểu linh thú kia thì tử cục định chắc. Vì một đường sinh cơ bọn hắn đành phải liều một phen. Vèo, vèo. Vèo, bùm, bùm, ầm, ầm, 3 tên bất diệt cảnh của Quang Minh Thần Điện còn chưa tới nơi đã bị hàng loạt chùm sáng thẳng hướng đánh tới. Do đang cao tốc di chuyển khiến cho mấy tên này ứng phó có chút chật vật. Mấy tên phía sau gặp cảnh này thì cũng dừng lại kinh ngạc mà nhìn về phía mấy tên tù nhân ăn hại của Xuân Đức. Một tên bất diệt cảnh bên phía Quang Minh Thần Điện phủi đi bụi đất trên cơ thể. Căm tức nhìn về phía mấy tên ăn hại lạnh giọng nói. Các ngươi đây là sống quá lâu muốn được đi đầu thai sớm sao mà lại dám tấn công người của thần điện. Giọng nói tên này dày đặc sát khí, hàm chứa sự tức giận ngập trời. Bên phía đám ăn hại lần này cũng rất cương ngạnh đáp lại. Đừng phí lời, các ngươi trước hết phải bước qua xác mấy người bọn ta đã rồi muốn làm gì thì làm. Mọi người cùng tiến lên ngăn cản 6 người này lại, một là bọn họ chết, hai là tất cả chúng ta đều chết. Giết, một tiếng rít gào vang lên, sau đó đồng loạt tất cả hơn 100 người đều liều mạng xông về phía trước như không cần mạng. Nhìn thấy cảnh tượng này thì không những 6 tên bất diệt cảnh gần đó mà cả đám người cùng thế lực với cả 100 tên kia cũng được một trận không? Hiểu tại sao? Không hiểu vì sao bọn họ phải liều mạng ngăn cản 6 người của yêu tộc cùng thần điện lại làm gì? Keng, keng, keng, tiếng bản mệnh vũ khí liên tục chạm tạo nên những thanh ma sát chói tai. Ầm, ầm, ầm, ngay sau đó là những tiếng nổ như sấm phát ra từ những vụ va chạm nguyên lực giữa mấy tên bất diệt cảnh trong lúc chiến đấu. Trong nháy mắt hai bên đã cùng nhau hỏi thăm nhau ân cần bằng bản mệnh vũ khí của mình. Hơn 20 tên ăn hại bất diệt cảnh của Ma Môn, Hắc Vương Tông, Diệp Linh Tông đã cùng nhau tạo thành một thế tấn công phòng thủ hoàn hảo. Công có thể tiến, thủ có thể lui, linh hoạt vô cùng, còn 100 tên môn đồ chỉ là ở bên cạnh đánh quấy rối mà thôi. Nhờ vào lợi thế đông người nên mấy tên ăn hại tù binh của Xuân Đức có thể đánh ngang tay với 6 người kia. Trong lúc nhất thời tình thế rơi vào cảnh giằng co, nhưng tại lúc mọi người cho rằng tình thế đã lâm vào tình trạng cân bằng thì thiếu nữ hồ tộc thân thể bỗng nhiên tách làm hai người. Một người thì ở lại tiếp tục chống đỡ công kích của đám người Ba Tông. Còn một người khác thì nhanh chóng tiếp cận về phía tảng đá mà Xuân Đức cùng Tà Long đang ngồi. Rất nhanh thiếu nữ kia đã như một con bướm nhẹ nhàng hạ xuống đứng trước mặt Xuân Đức và Tà Long. Nàng ta nở một nụ cười yêu mị sau đó mới nói. Nể tình chúng ta đều là đồng tộc, ta cho ba người các ngươi một cơ hội. Giao ra địa giới bảo cung thuần phục ta, từ nay đi theo ta. Sau này các ngươi chính là thuộc hạ tin cậy của ta. Bằng không đừng trách ta không nể tình đồng tộc mà ra tay độc ác. Với tu vị yếu nhược như các ngươi thì ta cũng chỉ cần dùng một ngón tay mà thôi. Cách chương.